Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 7. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong kênh nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ở diễn biến của tập trước, khi kết thúc tập trước thì đạo nhân trẻ tuổi đã mang theo một cô gái bí ẩn. Cô gái áo đen đã bị lão Ngô cùng với thiếu niên cẩm y đánh trọng thương đến nhà Trần Bình An để nhờ giúp đỡ. Và ở tập trước thì chúng ta đã phần nào hiểu rõ hơn một chút về thân thế của Trần Bình An. Tuy nhiên đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Trần Bình An chính là nhân vật chính của bộ truyện này. Đấy là mình sẽ giải đáp thắc mắc của một số bạn không biết ai là nhân vật chính. Đến thời điểm mình đọc thì Trần Bình An là nhân vật chính. Đọc truyện này thì mình thấy rất là thú vị, nhất là ở tập hôm nay. Các bạn hãy nghe nhé. Mình nghĩ là bây giờ các bạn nghe đến tập này rồi thì tất cả những tình tiết của tập trước mà các bạn nghe lại thì các bạn sẽ hiểu hết, chứ không có lan man nữa đâu. Nó đều là các tình tiết đều rất là rõ ràng. Tình tiết của chuyện này diễn biến rất là, có vẻ tuy rất là chậm nhẹ nhàng, tuy nhiên là nó rất nhiều thứ khiến cho chúng ta tò mò, lôi cuốn. Thực sự đọc chuyện này thì mình đến thời điểm này mình cảm giác như là mình đang xem một bộ phim vậy, nó rất là cuốn. Không biết các bạn cảm thấy thế nào thì hãy comment cho mình nhé. Hy vọng các bạn hãy nghe lại. Mình rất hy vọng các bạn hãy nghe lại. Bởi vì mình, cá nhân mình là người đọc từng câu từng chữ một của bộ truyện này. Đến thời điểm sau thì mình nghĩ lại đến thời điểm trước thì mình nghe lại, nó rất là hay. Hãy nghe lại nhé. Một bộ truyện rất là nhẹ nhàng, tuy nhiên là thực tế nó không nhẹ nhàng đâu. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập số 7 ngày hôm nay. Kiếm Lai, tập 7. Khi thiếu niên ra khỏi ngõ Nê Bình thì đúng lúc chạm mặt tỷ nữ Chí Khuê của Tống Tập Tân. Sau khi dẫn cô gái cao gầy sang nhà Cố Sán, cô nàng không về nhà ngay mà đi đường tắt tới hẻm Hạnh Hoa, dạo quanh các cửa hàng. Mặc dù cô chẳng mua sắm gì nhưng tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ, còn vừa đi vừa nhảy chân sáo rất thích chí. Cô thiếu nữ sinh ra và lớn lên ở chốn thôn quê, tựa như một bụi cỏ thơm, khác hẳn với các cô tiểu thư khuê các suốt ngày du rú ở nơi nhà cửa cao rộng. Sau khi nhìn thấy thiếu niên giải rơm, cô không cúi mặt lách đi thật nhanh như xưa nữa, mà dừng lại trước mặt người hàng xóm hiếm khi bắt chuyện, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Trần Bình An mỉm cười chào cô, chạy lướt qua rồi rảo bước nhanh hơn. Chí Khuê đứng ở đầu ngõ Nê Bình, lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại. Thiếu niên nhà nghèo đang sải bước chạy nhanh giữa ánh dương, giống hệt như một con mèo hoang ngoan cường. Tuy phải lê tấm thân tàn tạ, lang thang ở khắp nơi, nhưng hình như cũng sẽ không bao giờ chết đói. Người trong tiểu trấn không thích thiếu nữ, lại bởi vì cô nha hoàn của tên Tống Tập Tân tính tình lập dị, nên cho dù cô tới giếng xách nước, đi chợ mua đồ, hay là mua thêm giấy mực cho chủ nhân thì đều mang tới cảm giác không hòa đồng với người khác. Cô cũng chẳng có bạn cùng chơi, gặp người quen thì cũng ít khi nói chuyện. Đối với người dân vốn thích buôn chuyện ở trong tiểu trấn thì người như cô quả khó nào mà thân thiết được. Ở mặt này thì Trần Bình An và Chị Khuê khá giống nhau. Điểm khác biệt chính là tuy thiếu niên cũng kiệm lời nhưng tính tình lại không khiến kẻ khác khó ưa. Hắn bẩm sinh đã hòa đồng thân thiện, chưa bao giờ biết lành hanh hơn thua với đời, chẳng qua bởi cảnh nhà sa sút lại phải đi làm công ở lò gốm từ thuở bé để nuôi thân, nên hắn với xóm giềng chẳng mấy thân thiết. Mà những người hàng xóm trong ngõ Nê Bình luôn có một cảm giác kiêng dè khó nói đối với ngày sinh của thiếu niên, ngày mùng 5 tháng 5. Theo quan niệm của người trong trấn, chính là ngày ác, ngũ độc ắt tới. Thiếu niên này lại sinh đúng vào ngày này, cộng với việc cha mẹ hắn lần lượt qua đời từ rất sớm, Trần Bình An cũng trở thành độc đinh, nên tự nhiên sẽ nghĩ này nghĩ nọ. Mấy ông bà già cả ngày hay tụ tập buôn chuyện ở gốc cây hòe, lại càng không ưa cậu thiếu niên trong ngõ Nê Bình đó. Họ cứ luôn miệng dặn dò đám trẻ con ở trong nhà không được chơi với hắn, nhưng mỗi khi đám trẻ con phụng phịu hỏi tại sao thì họ chẳng thể nói rõ nguyên do. Đúng vào lúc này, một bóng người cao gầy đi ra khỏi ngõ. tới đứng cạnh tỷ nữ. Chí Khuê quay lại, không nói gì mà chỉ lặng lặng đi tiếp. Người nọ cũng quay người kề vai bước cùng với cô đi vào ngõ Lê Bình. Đây chính là vị tiên sinh Tề Tịnh Xuân ở bên trường học, là người có học duy nhất ở trong tiểu trấn, một môn sinh nho gia nghiêm túc. Thiếu nữ điềm nhiên bước tiếp, lạnh mặt nói: hai ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng thể tốt hơn sao? Hơn nữa tiên sinh đừng quên, lúc trước là do ngươi chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một tỷ nữ nho nhỏ như ta đương nhiên chỉ có thể cố nhịn thôi. Nhưng hình như gần đây đạo tràng pháp mạch cách nơi đây mấy nghìn dặm của tiên sinh đã có chuyện, có đúng không? Nên bây giờ tiên sinh chỉ là nước giếng, còn ta mới là nước sông. Vị tề tiên sinh kia mỉm cười đáp: Vương Chu, mà thôi, nhập gia tùy tục, ta gọi ngươi là Chí Khuê vậy. Chí Khuê, ngươi có nghĩ tới chuyện tuy ngươi được đất trời yêu ái, ứng vận chào đời, nhưng ngươi cho rằng ta không cách nào áp chế được ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy nghìn năm trước, bốn vị thánh nhân như thần long thấy đầu, chẳng thấy đuôi cùng nhau tới đây, tự mình lập ra quy định chỉ nói suông chứ không để lại bất kỳ thủ đoạn nào sao? Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là ếch đáy nồi, tưởng thế giới bằng vung mà thôi. Thiếu nữ nhíu mày đáp: Tề tiên sinh, ngươi đừng có mạnh miệng dọa nạt ta. Ta không phải thiếu gia Tống Tập Tân nhà ta, ta không có hứng thú, cũng chưa bao giờ tin vào mớ lý do thoái thác nghe có vẻ đường hoàng mà ngươi đưa ra. Nếu tiên sinh không ngại thì cứ nói thẳng ra, đánh nhau hay là chia tay hòa bình ta đều chấp nhận. Nho sĩ trung niên ung dung đáp: Ta khuyên ngươi một câu, sau khi thoát khỏi cái lồng chim này thì đừng có được đằng chân lên đằng đầu, chỉ biết lợi trước mắt mà không tốt cho ai cả. Nhất là sau khi ngươi và hắn cùng nhau bước lên con đường tu hành, dù có kết làm đạo lữ hay không thì cũng nên giảm bớt nguệ khí, chớ có bướng bỉnh làm càn. Đây không phải là uy hiếp, mà là lời tâm huyết trước giờ ly biệt, xem như thiện chí nhắc nhở của ta. Theo lý, thân phận của hai người khác nhau một trời một vực, ấy vậy mà một cô tỷ nữ Chí Khuê lại không kiêu không nịnh, thậm chí khí thế còn ẩn ẩn áp đảo nho sĩ. Cô cười khẩy nói: Thiện chí, suốt mấy nghìn năm qua, đám người tu hành khốn kiếp các người thân ở nơi cao nhưng lại vạch đất thành lao tù, coi đây như là một thửa ruộng. Năm nay cắt một cây, sang năm gặt một bó, hết năm này qua năm khác, kéo dài cả nghìn năm không thay đổi. Giờ các người lại muốn cùng kẻ nghiệp chứng như ta hành thiện giúp người sao? Ta từng nghe thiếu gia nói một câu mà đa số các người đều xem như chuẩn mực, là không cùng một tộc ắt chẳng đồng lòng, đúng không? Cho nên cũng chẳng thể trách được Tề tiên sinh. Dù sao, Tề tiên sinh tiếp tục đi tới, sải chân bước ra một bước, cười như không cười. Ngay sau đó, sắc mặt của tỷ nữ Chí Khuê lập tức thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh hai người đã trở thành một vũng tối om, đưa tay chẳng thấy năm ngón. Họ chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu phía xa có vô số dải thắng mang theo hơi thở thần thánh đang rơi xuống như mưa. Thân thể họ như đang ở trong một cái giếng sâu không đáy, những dải sáng vàng óng như mặt trời đang từ từ rơi xuống miệng giếng. Chiếc áo xanh trên người nho sĩ trung niên lại có từng luồng sáng rực lóe lên, hạo nhiên chi khí, quang minh chính đại. Khuôn mặt thiếu nữ dữ tợn nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại vẻ hững hờ, miệng lí nhí: 60 năm phạm âm Phật môn như sét đánh ngang tai, vang rền chẳng nghỉ. 60 năm bùa chú đạo gia như giòi bám ở trong xương, cắn xé không ngơi. 60 năm hạo nhiên chính khí che lấp bầu trời, nơi nào có thể trốn. 60 năm kiếm khí bình ra, đất dùng núi lở, chẳng trốn an lành. Mỗi giáp là một luân hồi, đã 3000 năm qua chẳng có lấy một ngày yên bình. Ta muốn biết cái mà các ngươi gọi là gốc rễ đại đạo rốt cục là đang ở đâu. Giấy trắng mực đen trong sách của tiên sinh, lời lẽ sâu xa của tiên sinh lúc truyền đạo dạy nghề, ta tuy nhìn rõ nghe kỹ nhưng lại không thể nắm bắt. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên đầy chính khí, vừa là một người thầy dạy chữ vô danh ở nơi làng quê, cũng là một nhà nho của thư viện Sơn Nhai, Tề Tĩnh Xuân. Là kẻ đọc sách mà ngay cả đám thái giám quyền thế của vương gia triều đại Đại Tùy cũng phải tôn xưng một tiếng tiên sinh. Thiếu nữ bỗng nhiên nhuyễn môi cười, đoạn hỏi: tiên sinh sao lại dạy ta, định khuyên ta hướng thiện thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm, vị chí thánh tiên sư của nho gia các ngươi cùng một vị đạo tổ đều đã từng nói hữu giáo vô loại, có đúng không? Ông ta lắc đầu đáp: với người, cho dù có giảng vạn câu dạy bảo của thánh nhân cũng là vô dụng. Thiếu nữ tưởng như bình thản nói chuyện cùng vị nho sĩ này, nhưng thực chất toàn thân lại căng như dây cùng, đôi mắt không ngừng dò xét xung quanh, hòng tìm ra dấu vết để phá giải thế cục. Nho sĩ làm như không thấy việc này, cười lạnh đáp: ta biết thực ra ngươi đang vô cùng tức giận, oán hận và sinh ra cả sát ý. Không phải ta không chấp nhận kẻ khác loài, nhưng ngươi phải biết rằng bàn phát lòng chóc ẩn bừa bãi không phải là giáo lý chân chính của Tam giáo. Thiếu gia nhà ta thường dạy, nói đạo lý cùng đám người đọc sách chỉ tổ uổng công. Khóe miệng thiếu nữ co giật, nhèo đôi mắt với đồng tử kép màu vàng quỷ dị kia, rồi nói tiếp: thì ra Tề tiên sinh đang lúc hồi quang phản chiếu, đương nhiên sẽ khó dây vào hơn xưa. Ông ta cười gằn: nói đạo lý không thông cũng không sao, chỉ cần một ngày Tề Tĩnh Xuân ta còn sống ở trên đời này, còn giữ trọng trách trấn thủ nơi đây, thì đứa nghiệp chứng vong ân bội nghĩa như ngươi đừng có hòng đắc quải tắc quái. Thiếu nữ đưa ngón tay chỉ vào mình, cười hỏi: ta vong ân bội nghĩa sao? Nho sĩ trung niên tức giận nói: năm đó khi ngươi suy yếu nhất, buộc phải cúi mình, chủ động ký kết khế ước cùng kẻ khác, là ai chẳng để gió tuyết để cứu ngươi ở ngõ Nê Bình? Bao năm qua, là kẻ nào đã gặm nhấm phần khí số còn sót lại của hắn từng chút một? Thiếu nữ cười đáp: bụng đói thì phải tìm đồ ăn, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Hơn nữa, hắn vốn dĩ cũng chẳng có cơ duyên gì lớn, sớm chết sớm siêu sinh, nói không chừng kiếp sau vẫn còn chút hy vọng. Nếu cứ để hắn sống vật vưởng ở tiểu trấn này thì đúng là... Nho sĩ phất tay áo, quát một tiếng: câm miệng! Ông ta tức giận nói: đại đạo sâu xa, thiên lý sáng soi, há lại vì một lời của ngươi mà chấm dứt? Đời người đều có tự có mệnh số an bài, người có tư cách gì mà chọn thay cho kẻ khác? Trên đỉnh đầu của thiếu nữ bỗng xuất hiện một bàn tay màu vàng, phát ra hào quang sáng ngời, khí thế uy nghiêm như Phật Đà một trường hàng phục thiên ma, lại như là đạo tổ một tay trấn áp yêu tà, đè mạnh xuống đầu của thiếu nữ, khiến cho cô lập tức quỳ rạp xuống, chán đập mạnh xuống đất. Tiếng dập đầu vang lên giòn giã, hai tay thiếu nữ chống lên đất, dãy dụa muốn đứng dậy. Cô cúi gằm mặt, mở miệng cười lạnh: các người có thể ép ta cúi đầu, nhưng ta tuyệt đối không nhận sai. Bàn tay vàng với oai thế bao la kia kéo đầu của thiếu nữ nhấc lên, rồi lại ấn mạnh xuống để cô ta dập đầu thêm lần nữa. Lần này tiếng dập đầu lại vang lên như sấm rền. Nho sĩ trầm giọng quát: chớ có quên, đường sống này cũng là của các thánh nhân ban cho ngươi, chứ không phải là chính bản thân ngươi giành được. Nếu không thì đừng nói là chấn áp ngươi 3.000 năm, 3 vạn năm lại có gì khó chứ? Thiếu nữ vẫn luôn bị dí đầu xuống đất, khàn giọng đáp trả: cái đại đạo chó má nhà các ngươi, ta quyết không đi. Nho sĩ giơ tay lên, đột nhiên chộp một cái về phía hư không trước ngực: làm càn, chấn cho ta. Giữa kim quang bắn lên từ dưới giếng lại có một con dấu vuông vức dài rộng hơn một trượng bằng bạch ngọc xuất hiện. Trên con dấu có khắc 8 chữ cổ nhiễm màu đỏ tươi, dẫn đổi chói mắt, cùng vô số lôi điện màu tím quanh quẩn, phát ra tiếng kêu tanh tách. Tề Tĩnh Xuân ra lệnh một tiếng, chẳng khác gì ngôn xuất pháp tùy ở trong truyền thuyết. Con dấu khổng lồ giáng xuống, nện lên lưng của thiếu nữ vốn đang quỳ rạp kia. Con dấu này ẩn chứa uy áp của thiên đạo, giống như không phải vật thực. Nó không ép cho thiếu nữ nằm rạp xuống, mà chỉ mang theo gió sấm nhanh chóng trút xuống đất mà hút, giống như sấm to mưa nhỏ vậy. Nhưng ngay sau đó, toàn thân của thiếu nữ như bị vật nặng đè lên, đánh gãy xương nát thịt, nằm bệt ở trên mặt đất, hệt như một vũng bùn nhão, vô cùng thê thảm. Dù là vậy thì thiếu nữ vẫn cong năm ngón tay lại, dốc hết sức mình cào lên mặt đất như đang viết chữ. Tề Tĩnh Xuân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: ba lần dập đầu là muốn người lễ bái thiên địa, thương sinh đại đạo. Hai mắt của thiếu nữ đờ đẫn, không hề đáp lời. Tề Tĩnh Xuân phất tay áo, giải tán uy nghiêm mênh mông khiến người ta hít thở không thông kia. Tề Tĩnh Xuân ta chẳng qua chỉ là một kẻ hủ nhỏ ở dưới trướng thánh nhân, cũng có thể ép ngươi dập đầu ba lượt. Sau khi ra ngoài, ngươi không sợ một khi giờ thói hoành hành thì sẽ gặp phải một kẻ khác còn không nói lý hơn cả ngươi, chỉ một ngón tay đã có thể giết ngươi chết sao? Tề Tĩnh Xuân lại thở dài: ngươi ở nơi này đúng là bị trấn áp giam cầm, không được tự do. Nhưng ngươi có nghĩ tới trên đời này làm gì có tự do tuyệt đối? Những lễ nghi do Nho Gia Chí Thành ta định ra không phải là giúp vạn vật trên đời này giành được một loại tự do khác hay sao? Chỉ cần ngươi không làm gì quá quắt, không phạm luật, tuân thủ lễ tiết, sớm muộn gì chẳng có ngày được thỏa sức đi khắp thiên hạ bao la. Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nho sĩ trung niên. Tề Tĩnh Xuân bước tới một bước, trời đất lại trở lại như thường. Ông và tỷ nữ Chí Khuê đã quay về ngõ Nê Bình với ánh dương ấm áp, gió xuân dịu mát. Thiếu nữ lảo đảo đứng dậy, gương mặt trắng bệch, nhếch môi để lộ hàm răng trắng hiếu. Lời dạy bảo của tiên sinh hôm nay nô tỳ đã nhớ rõ. Tề Tĩnh Xuân không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi. Bỗng cô hỏi: cho dù ta lấy oán báo ơn với Trần Bình An, nhưng tại sao thân là môn sinh thánh nhân tiếng tăm lừng lẫy như tiên sinh lại khoanh tay đứng nhìn? Tại sao ngài đối với đệ tử Triệu Diêu và thiếu gia nhà ta thì xem trọng có thừa, nhưng với Trần Bình An có thân thể bình thường lại chẳng đoái hoài chi hết? Thế này chẳng phải thấy đầu tư có lời thì ra sức bồi dưỡng, còn với loại bình thường chỉ qua lo lấy lệ, không bán được giá tốt để bỏ mặc không lo như phường con buôn hay sao? Tề Tĩnh Xuân mỉm cười: thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên. Thiếu nữ sững người. Khi thân ảnh của nho sĩ trung niên biến mất ở cuối ngõ, thiếu nữ lập tức tỏ vẻ xem thường, phi một tiếng đầy khinh miệt. Cô tập tễnh quay về viện nhà mình. Khi đi ngang qua nhà của Trần Bình An thì chợt chùn mũi nhíu mày, cảm thấy mơ hồ. Chỉ vì đạo hạnh của một con mọt sách chết tiệt kia tan vỡ mà khắp tiểu trấn nơi đây cũng có thiên cơ xuất hiện, giống như là một chiếc thuyền bị thủng khắp nơi. Thần cô còn chưa lo xong, càng phải tính toán kỹ càng cho tương lai của mình, chẳng muốn sò đò cái gì cả. Khi cô đẩy cửa viện ra, một con rắn mối xấu xí không biết chui ra từ đâu bò nhanh tới chân cô, lại bị cô tức tối hất đá bay đi. Trong phòng của Trần Bình An, đạo nhân trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thiếu nữ áo đen ban nãy còn giống hệt người chết, này đã có thể tự người, tự mình chống tay ngồi dậy. Cô cũng không đội mũ lên nữa, mà là trưng gương mặt khiến cho người ta khó quên kia ra. Cũng không phải thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, chỉ là đường nét hiên ngang kia đã khiến cho người khác gần như là quên đi dung mạo của cô. Thiếu nữ có hai hàng chân mày sắc như đao, chứ không có cong cong hình lá liễu như thường thấy. Khi cô dùng ánh mắt dò xét để nhìn đạo nhân trẻ tuổi thì lại khiến hắn bồn chồn không yên. Rõ ràng mình không hề làm chuyện bậy bạ gì, nhưng vẫn cứ thấy nhột nhột. Đạo nhân trẻ tuổi ho khan một tiếng, vội thanh minh cho bản thân: cô nương, ta xin nói trước, người thì đúng là do bần đạo cứu, nhưng cõng cô vào phòng, cởi nón ra và rửa mặt này nọ cho cô thì đều là cái tên kia làm. Hắn là Trần Bình An, là chủ của căn nhà này đấy. Đó là một thiếu niên cùng khổ đen đổi, cha mẹ đều đã qua đời. Hắn từng làm công ở lò gốm, còn xin một lá bùa ở chỗ bần đạo. Nói chung chính là như vậy đấy. Nếu cô nương còn muốn gì hỏi thì bần đạo nhất định sẽ biết gì nói đó, quyết không giấu giếm. Tên thiếu niên dày dơm này đã bị bán rẻ không thường tiếc. Thiếu nữ gật đầu, không hề thẹn quá hóa giận, mà chỉ chân thành nói một câu: cảm tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng. Đạo nhân trẻ tuổi lại càng cảm thấy bồn chồn hơn, chỉ cười khàn nói: không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi, cô nương không sao là tốt rồi. Thiếu nữ áo đen lại hỏi: đạo trưởng không phải người của Đông Bảo Bình Châu? Đạo nhân trẻ tuổi hỏi ngược lại: cô nương cũng vậy có đúng không? Cô chỉ ừ một tiếng, đạo nhân cũng ừ theo. Đạo nhân trẻ tuổi cười nói: bần đạo họ Lục, tên Trầm, không có đạo hiệu, bình thường cứ gọi Lục đạo nhân là được. Thiếu nữ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn đạo quan của đạo nhân trẻ tuổi. Đạo nhân trẻ tuổi do dự một lúc, sau cùng mới bạo gan nói: mặc dù thiếu niên kia có làm vài chuyện không hợp lễ tiết, nhưng chuyện gấp đành phải tùng quyền, lại thêm bần đạo không ngờ cô nương lại khỏi nhanh như vậy, nên đã có điều mạo phạm, mong cô nương đừng trách tội. Thiếu nữ bèn cười đáp: Lục đạo trưởng, ta không phải là người không nói lý lẽ. Đạo nhân trẻ tuổi cười hùa theo: Vậy thì tốt rồi. Thiếu nữ thốt nhiên nhíu mày, nụ cười trên mặt đạo nhân trẻ tuổi bỗng cứng ngắc theo. Cô ta nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng bình thản, thuận miệng nói: ta nghe nói đại sư đúc kiếm hàng đầu châu này là Nguyễn sư định mở lò đúc kiếm tại đây, nên mới định lên đường tới đây, mong ông ta có thể đúc một thanh kiếm cho ta. Đạo nhân trẻ tuổi cảm khái: nếu thực là ông ta, muốn ông ta tự mình đúc kiếm quả thực không dễ dàng chút nào đâu. Thiếu nữ áo đen cũng buồn phiền không thôi: đúng là rất khó. Lúc này thiếu niên tay trái xách một xấp thuốc, tay phải cầm theo một túi nhỏ đi về. Hắn gõ cửa phòng lấy lệ trước, rồi mới bước vào. Sau khi đặt thuốc trên bàn thì nói nhỏ: đạo trưởng, người nhìn xem có bốc sai hay không, nếu không đúng thì ta sẽ đi đổi lại ngay. Thiếu niên cứ cầm túi nhỏ kia, xoay người nhìn về thiếu nữ. Thiếu nữ áo đen khoanh chân ngồi ở trên giường, lập tức chạm mặt với thiếu niên giày rơm. Cô bình tĩnh nói: xin chào, cha ta họ Ninh, mẹ ta họ Diêu, nên tên của ta là Ninh Diêu. Thiếu niên giày rơm vô thức nói theo: xin chào, cha của ta họ Trần, mẹ ta cũng họ Trần, nên... Thiếu niên thoáng ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên cười nói: ta tên là Trần Bình An. Thiếu nữ không có nói gì, đạo nhân trẻ tuổi lại không nhịn được mà cười phá lên. Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên nhận ra bầu không khí có phần không thích hợp, nên vội nói lảng sang chuyện khác. Lá non của Liễu Quan Âm bên đầm nước xanh, à, ở chỗ bọn ta gọi nó là Liễu Tam Xuân, lá của nó bị hái muộn mất 7-8 ngày, còn có cả túi long nha này nữa, lúc nghiền nát lại qua loa quá thể, cả đống hòa giấy này nữa chứ. Hiệu thuốc nhà họ Dương đúng là ngày càng kỳ cục mà, đã bảo là bán 3 lượng mà sao lại thiếu mất 1 phần tiền như thế này. Đạo nhân trẻ tuổi như phát rồ, cứ ngồi đó mà soi mói đủ kiểu, gần như cái gì cũng không vừa ý, cứ như vừa có thù với hiệu thuốc nhà họ Dương vậy. Cuối cùng lại bẻ lái chủ đề, đưa ra kết luận: lương tâm của ông chủ hiệu thuốc này bị chó ăn mất rồi, nhưng chỗ thuốc trên bàn đúng là đủ để cứu người thật. Đương nhiên đây chủ yếu là cũng nhờ vì thân thể của Ninh Diêu cô nương này tốt, chẳng có liên quan gì tới hiệu thuốc nhà họ Dương đó cả. Đạo nhân trẻ tuổi vỗ đầu một cái, mở ra một trang giấy trắng, vừa nhấc bút vừa viết vừa căn dặn. Suýt nữa thì quên mất, bần đạo viết thêm một phần nấu thuốc cho ngươi, đây là việc cần phải chú ý cẩn thận. Trần Bình An, ngươi không được qua loa, phương thuốc này của bần đạo là vừa chữa thương, đồng thời cũng có thể bồi bổ nguyên khí, là tuyệt chiêu thượng thừa, giúp bình già lấy chiến dưỡng, với tiền đề là mãi mãi đứng ở thế bất bại. Dược tính ôn hòa, không gây hại cho sức khỏe, cùng lắm cũng là tốn thêm vài ngày, tốn thêm ít tiền mua chút dược liệu mà thôi. Khi nào nấu lửa lớn, khi nào cần đun lửa nhỏ thì bần đạo đều viết kỹ ra trên giấy rồi đây, thậm chí giờ nào, sắc thuốc nào cũng ghi chú rất rõ ràng. Nói chung là 1 tuần kế tiếp, Trần Bình An nhà ngươi phải vất vả rồi đấy. Đàn ông con trai vốn phải gánh vác trọng trách, không thì sao lại có câu đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất được, có đúng không? Nhất định không thể từ chối trách nhiệm để cô nương nhà người ta xem thường được. Lúc nói tới câu đầu đội trời chân đạp đất, đạo nhân trẻ tuổi chợt lắc đầu khe khẽ. Một phương thuốc viết không quá nửa trang giấy, nhưng cách sắc thuốc lại tốn tới hai trang, nét viết và chữ tiểu khải vuông vức ngay ngắn, rất đỗi bình thường. Trần Bình An sốt ruột hỏi: chẳng lẽ sau này đạo trưởng không quản chuyện này nữa sao? Sống chết là chuyện lớn, đạo trưởng ngươi tự theo dõi sẽ ổn hơn chứ? Đạo nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ đáp: bần đạo phải rời khỏi tiểu trấn rồi. Tông môn của bần đạo nằm trong Nam Giản Quốc của bần đạo, có một buổi lễ lớn sắp bắt đầu, bần đạo phải đích thân tới đó xem. Trần Bình An không biết phải làm sao. Nhưng ta không biết chữ mà. Đạo nhân trẻ tuổi ngớ ra, sau đó cười nói: à, không sao hết, Ninh cô nương biết chữ mà. Trước khi sắc thuốc, ngươi có hỏi cô ấy xem phải làm thế nào là được. Thiếu nữ nghe xong thì gật đầu. Trần Bình An còn muốn nói gì đó, đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên nhớ đến một chuyện, nên móc một con dấu bằng ngọc xanh tinh xảo ra từ trong tay áo. Hắn hà một hơi lên phần mặt con dấu, rồi in xuống tờ giấy viết phương thuốc. Sau khi nhấc con dấu lên thì vẻ mặt hài lòng lắm. Đạo nhân trẻ tuổi cất con dấu vào tay áo, sau đó đưa hết hai tờ giấy cho Trần Bình An. Cất cho kỹ đi, phần lớn thư tịch trong tiểu trấn đều bị người ta cất kỹ ở trong nhà, người muốn mua cũng khó. Nếu thực sự muốn học chữ thì có thể tham khảo từ phương thuốc của bần đạo. Đạo nhân trẻ tuổi cười nói với thiếu nữ: một cánh lục bình về biển rộng, đời người thế nào chẳng gặp lại. Ninh cô nương, vậy chúng ta sau này gặp lại nhé. Thiếu nữ áo đen nghiêm mặt đáp: lục đạo trưởng, ngày sau gặp lại, ơn đặng chẳng lời nào nói hết. Sau này chỉ cần tại hạ có thể giúp được thì cứ việc dùng phi kiếm truyền thư tới đảo Huyền Sơn. Nhưng đạo trưởng nhớ là đừng quên ký hai chữ lục trầm vào thư, bằng không đảo Huyền Sơn chưa chắc sẽ cho phi kiếm vào sơn môn. Nghe thấy cái tên đảo Huyền Sơn kia, đạo nhân trẻ tuổi cũng phải kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Thiếu nữ thấy vậy thì lắc đầu một cái. Đạo nhân trẻ tuổi lập tức hiểu ý, nên không hỏi thêm gì nữa. Có một số chuyện không biết sẽ tốt cho thiếu niên trong phòng hơn. Đạo nhân trẻ tuổi bước ra khỏi phòng trước tiên, không quên nắm tay của thiếu niên kéo theo. Trần Bình An, bần đạo có vài lời muốn nói với người. Trần Bình An đặt đồ lên giường trước, nói cho thiếu nữ áo đen biết đây là quần áo hắn vừa mới mua. Sau khi ra ngoài sân, đạo nhân trẻ tuổi mới nhỏ giọng căn dặn: với trí nhớ của ngươi, chắc là đã nhận ra chữ viết trên phương thuốc đầu tiên từ sớm. Chưa kể hàng xóm của ngươi là nhân tài đọc sách, cái cầu không biết chữ kia không phải là lý do thực sự khiến người ngăn cản bần đạo rời khỏi đây. Trần Bình An đáp: với bản lĩnh của đạo trưởng, chắc chắn đã biết rõ nguyên nhân là gì. Đạo nhân trẻ tuổi bật cười: người cảm thấy mình chết chắc rồi, nên sợ không ai chăm sóc vị cô nương kia, có đúng không? Trần Bình An gật đầu: lúc trước ta đã mở cửa thì phải có trách nhiệm đến cùng. Đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh xe đẩy, hai ngón tay khép lại vẽ một vòng. Thanh trường kiếm vỏ kiếm trắng kia bị nho sĩ Tề Tĩnh Xuân án nhập hai chữ kiếm khí, lặng lẽ bay vào trong phòng. Chắc là thiếu nữ áo đen không muốn dọa Trần Bình An, nên chấp nhận hành động đi quá giới hạn của thanh phi kiếm này. Đạo nhân trẻ tuổi suy nghĩ một lúc. Khi hắn suy nghĩ thì sẽ bất giác vươn một ngón tay ra, gõ lên liên hoa quan ở trên đỉnh đầu. Cuối cùng mới nói: trước khi tới đây, ta có nghe một vị sư huynh nói là làm chuyện gì cũng phải xét lý lẽ, làm người phải trọng nhân tình. Nếu đã như vậy thì bần đạo cũng không nên cứng nhắc quá. Tuy nói thế nhân đều có duyên số riêng, nhưng giáo lý căn bản ở trong tông môn của bần đạo vốn đã khác với pháp trì của các tông môn đạo thống. Gặp nhau đã là duyên, miễn cưỡng cũng xem như một đoạn thiện duyên. Bần đạo không ngại thuận thế mà làm như vậy. Ống thầm và 108 quẻ thầm đó thì không thể tặng người được. Nhân quả quá loạn, một khi không thể xét rõ, lại không chém đứt được thì phiền lắm. Con dấu riêng kia thì hơi trọng, ta mà tặng ngươi rồi, một khi tiểu trấn không có cấm chế, tất cả đều lộ ra giữa bản dân thiên hạ thì nguy to. Bần đạo không muốn hại ngươi. Hay, chẳng lẽ phải tặng vàng bạc tiền của sao? Thế thì bất lịch sự vật tục tằng quá, bần đạo sao có thể mặt dày như vậy được. Không ngờ Trần Bình An lại nói chắc nịch. Lục đạo trưởng, tặng tiền không có tục tằng đâu, rất là lịch sự đấy. Đạo nhân trẻ tuổi cười gian, hai món trước đó tuy người nghe không hiểu là gì, nhưng chắc chắn cũng biết ý nghĩa không tầm thường, sao lại không lên tiếng xin. Thiếu niên bình tĩnh đáp, cái bát trắng có thể chứa ít nhất một chùm nước, đạo trưởng có thể đốt bùa song thân ở dưới suối vàng, cô nương kỳ lạ bị trọng thương cùng 28 đồng tiền vàng kia, lúc trước Diêu lão đầu cứ luôn miệng nói là nơi này rất lạ, nhưng bây giờ ta đã tận mắt chứng kiến. Nếu là trước khi gặp phải hai người ngoại lai kia thì ta nhất định sẽ trốn tránh tất cả các người, hôm nay cũng nhất quyết không mở cửa. Đạo nhân trẻ tuổi tựa lên xe đẩy, trầm giọng nói, cô gái ngoại lai kia điểm tay lên mi tâm chính là đã dùng một thủ đoạn đê tiện để cưỡng chế mở khiếu huyệt của ngươi. Võ học gọi là chỉ điểm, thủ pháp cao thủ khác nhau, dụng ý cũng phân làm tốt và xấu. Ví dụ như đơn giản chính là cửa sân nhà ngươi không có chắc chắn, cô ta lại cố ý dùng bùa đập mạnh lên cửa, vào thì vào được, nhưng thực ra lại phá hỏng căn cơ. Ngươi thử nghĩ xem, sau này khi trái gió trời trời, mưa to tuyết phủ, kẻ phá cửa thì đã mất đi từ đời nào rồi, nhưng kẻ chủ nhà thì quanh năm phải ở trong đó, nhưng ngươi thì sao đây? Trần Bình An do dự một lúc, ta chịu khổ quen rồi. Thiếu niên dài dơm không giống như đang nói đùa. Đạo nhân trẻ tuổi giận đến mức bật cười, đó mới chỉ là lần đầu cô ta hại ngươi thôi. Nếu là gân cốt khỏe mạnh, khí huyết căng tràn, người sống đến 40-50 tuổi cũng không có. Nhưng đòn đánh trên ngực của ngươi, của cô ta mới là vết thương chí mạng thực sự. Phá hỏng thân thể bản nguyên của ngươi thì thôi đi, còn chặt đứt cả con đường trường sinh của ngươi. Nói đúng hơn thì ngươi vốn vẫn là một đường cơ duyên, có cơ hội nhờ vào vùng đất này mà thay đổi xoay chuyển càn khôn. Người không hẳn là chẳng có cơ hội bước lên con đường tu hành, cũng giống như dòng nước quần cuộn rút xuống, trong sông có vô số rào lòng tôm cá. Người may mắn đương nhiên sẽ có thu hoạch lớn, nhưng dù là đen đủi đến đâu đi chăng nữa, người khác bắt được rồng rắn ba ba gì đó, nói không chừng kẻ đó cũng có được hưởng sái. Bắt được tép bạc ròng ròng thì sao? Trần Bình An chẳng hề hoảng sợ hay giật mình gì, hắn chỉ im lặng đứng đó, thậm chí cũng không có vẻ gì là cố giả vờ bình tĩnh. Đạo nhân trẻ tuổi vô cùng cuột hứng, cũng không chê trách gì, chỉ thấp giọng thở dài. Trần Bình An, tuổi còn trẻ mà đã xem nhẹ chuyện sống chết cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đâu. Có người phải cảm thấy sống được thì tốt, nhưng nếu không cách nào khác, ông trời thực sự không cho mình sống nữa, chết thì chết thôi, chứ có gì mà đáng sợ đâu, có đúng không? Bởi vì cái chết thực ra chính là hy vọng được trùng phùng đối với ngươi. Trần Bình An không hề phủ nhận. Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên mở miệng mắng, vậy ngươi có nghĩ tới chuyện dù ngươi may mắn gặp lại cha mẹ dưới suối vàng mênh mông đó đi nữa, khi gặp lại ngươi thì bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào không? Đạo nhân trẻ tuổi càng nói càng thấy giận, vươn một ngón tay ra dí lên đầu thiếu niên thật mạnh, giống như muốn đâm thủng cái đầu gỗ này vậy. Bạch Vô Thường trong sách Tạp Lục và tiểu thuyết Chí Quái đầu đội mũ trắng cao, mỗi khi hắn tới dương gian bắt hồn người chết thì nạn nhân sẽ lấy trên cái nón trắng có viết 4 chữ: người cũng tới rồi. Trần Bình An, ta hỏi ngươi, sau khi cha mẹ ngươi nhìn thấy ngươi thì liệu có thể mừng rỡ mà hỏi ngươi, con trai, con cũng tới rồi sao? Nổi không? Bọn họ còn yên tâm đi đầu thai được sao? Ngươi thực sự cho rằng trên đời này được mấy ai hồng phúc tề thiên, có thể đời đời kiếp kiếp làm con cái hoặc vợ chồng sao? Bần đạo nói thẳng cho ngươi biết, đừng có mà mơ. Chính những vị trưởng giáo thượng tông có thể khiến Xuân Hà biến sắc kia cũng không có bản lĩnh thông thiên đó. Huống hồ là một kẻ nghèo hèn, một ngày ba cử chẳng được một bữa no bụng. An hôm nay phải nghĩ đến ngày mai như Trần Bình An ngươi. Nói tới cuối, đạo nhân trẻ tuổi quắc mắt cao giọng, vô cùng nghiêm túc, Thiếu niên ngơ ngác lúng túng. Đây là lần đầu tiên trong đời thiếu niên cảm thấy sợ hãi như thế. Sau khi hiểu chuyện, tay chân cũng lạnh buốt. Thiếu niên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, nhưng lần này không hề vò đầu. Đạo nhân trẻ tuổi cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ gầy kia. Thôi vậy, vì cứu người nên bần đạo nợ ngươi một phần ân tình. Vốn còn định quỵt được thì hay, bằng không thì cứ chờ đến kiếp sau rồi tính. Nay xem ra cứ trả cho ngươi, sau này xem như hết nợ. Bần đạo nói ba chuyện với ngươi, ngươi phải nhớ thật kỹ. Chuyện thứ nhất, đợi Ninh cô nương khỏe lại thì hãy đưa cô ấy tới dòng suối phía nam tiểu trấn để tìm hai cha con nhà họ Nguyễn. Hãy nhớ kỹ, phải đưa cô ấy đi cùng, bằng không ngươi có tự đi 100 lần cũng vô dụng. Sau khi tới đó, dù có phải mặt dày khóc lóc van xin cỡ nào, cũng phải tranh thủ làm học đồ giúp việc cho họ. Đào giếng khiêng đá cũng được, đúc kiếm rèn sắt cũng thế, tóm lại là phải tìm chỗ dựa dẫm. Vậy thì Ninh cô nương xem như đã trả nợ ân tình của ngươi. Người cũng đừng nghĩ là mình chiếm lợi của người ta. Chuyện thứ hai là sau mùng 5 tháng 5, ngươi phải thường đến con suối dưới cây cầu, nhặt đá hay là bắt tôm cá gì cũng được, tùy ý của ngươi. Tóm lại là phải thường xuyên tới đó. Lúc thấy buồn phiền thì tới, lúc có cảm ứng lại càng phải tới. Về phần thu hoạch thế nào, với chút cơ duyên của ngươi thì chỉ có trời mới biết. Nhưng tốt xấu gì cũng xem như cần cù bù thông minh đi. Nếu đã đến vậy mà vẫn không thu hoạch được gì thì thằng nhóc nhà ngươi xem như là chấp nhận số phận đi. Đạo nhân trẻ tuổi nói xong hai chuyện thì bắt đầu đẩy xe. Thấy thiếu niên vẫn còn im du tại chỗ, có điều lại ngẩng mặt nhìn mình thì nói: đứng dậy giúp ta một tay đi. Thiếu niên đứng dậy phụ xe, lại tò mò hỏi tiếp: không phải đã nói là ba chuyện sao? Đạo nhân trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng: đã nói với ngươi từ lâu rồi, tự mà nghĩ đi. Thiếu niên háo mồm kinh ngạc. Sau đó đạo nhân trẻ tuổi lại dặn dò thêm một chuyện: mấy đồng tiền kia quý lắm, hãy giữ cho kỹ vào. Sắp tới đừng có ra ngoài nhiều, cười nhiều vào đã không được đẹp mà cứ banh cái mặt ra, như thế thì ai nhìn được. Đạo nhân trẻ tuổi luôn mồm cằn nhằn hết như là một vị trưởng bối. Sau khi để xe ra ngoài, thiếu niên muốn đẩy giúp ra khỏi ngõ Lê Bình, đạo nhân trẻ tuổi cũng không từ chối. Hai người một trước một sau đi trong ngõ hẻm, cuối cùng đạo nhân mới nói: có một câu ta vẫn phải nói, dựa theo mệnh số mà bần đạo tính ra được thì cha mẹ ngươi mất sớm không phải lỗi tại ngươi. Đạo nhân trẻ tuổi dừng lại thật lâu, mãi cho tới khi xe đầy sắp sửa ra khỏi ngõ Lê Bình thì mới bỏ ngỏ: không chỉ như vậy, ngươi cả đời này lao đao cũng là do cha mẹ ngươi liên lụy tới ngươi đấy. Thiếu niên im lặng không nói. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi kiên quyết không cho thiếu niên tiện tiếp, một mình đẩy xe về phía đông cầu. Thốt nhiên quay đầu, thiếu niên vẫn đứng ở đầu ngõ, ra sức vẫy tay chào, trên mặt là một nụ cười sán lạn, hoàn toàn không giống một người sắp chết.